Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã trở lại với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Hiếu Vinh sẽ tiếp tục câu chuyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin mời chư quý đạo hữu đến với chương thứ 24, Thế Giới Gì Thế Này. Trận thứ 3, Đặng Vĩnh Tương của Đặng Gia Trang đối chiến với Lý Kiềm Phúc của Lý Gia Trang, ai vị xin tiến vào vòng đầu. Lão giả tóc bạc chống quải trượng nói. Đặng Thanh Sơn cẩn thận quan sát Lý Kim Phúc. Tên Lý Kim Phúc này nhìn sát khí trong mắt, bộ dạng đúng là một con thú hoang. Đặng Thanh Sơn cảm thấy lo lắng cho đại bá Đặng Vĩnh Tương của mình. Vĩnh Tương, cẩn thận một chút, đừng đấu lực với hắn. Đặng Vĩnh Phàm nhỏ giọng nói. Tên Lý Kim Phúc này, lực lượng cánh tay của hắn tuyệt đối không kém hơn ta. Trong Đặng Gia Trang, nói về lực lượng, Đặng Vĩnh Phàm không nghi ngờ gì, chính là đệ nhất nhân. Ngay cả Đặng Vĩnh Phàm cũng nói như vậy, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương. Hiểu rồi, Đặng Vĩnh Tương khẽ gật đầu. Hơn 1.000 người đứng quan chiến đều yên lặng. Cặp mắt như chuông đồng của Lý Kim Phúc quét về phía Đặng Vĩnh Tương, sau đó bước vào vòng chiến trầm giọng nói. Ngươi nhanh lên một chút. Cặp mắt của Đặng Vĩnh Tương khẽ nheo lại, sau đó cũng bước vào trong phòng chiến. Hai người đứng đối diện nhau. Đặng Vĩnh Tương lúc này không dám có một chút bất cẩn, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi hột. Hai vị xin bắt đầu. Lão giả tóc bạc vừa dứt lời, Lý Kim Phúc liền lao tới. Lý Kim Phúc gầm lên một tiếng như mãnh thú, hai tay và hai chân đột nhiên chống xuống đất, phản phất giống như một con hổ cực nhanh lao về phía Đặng Vĩnh Tương. Cộng thêm bộ da thú trên người càng khiến cho y giống như một con giả thú. Thật nhanh, Đặng Vĩnh Tương vội lùi lại. Ban đầu vốn muốn dựa vào tốc độ để đấu với hắn, nhưng hình như tốc độ của hắn so với ta còn nhanh hơn. Lý Kim Phúc giống như một con mãnh hổ, hai phút trực tiếp lưu lại trên người Đặng Vĩnh Tương mấy vết cào. Lý Kim Phúc hai mắt trợn trừng, lộ ra hung quang. Y chống hai tay xuống đất, lại nhảy bật lên, song thủ tựa như thiết quyền liên tiếp đánh tới. Đặng Vĩnh Tương không kịp né tránh, chỉ có thể nghênh tiếp. Trọng quyền liên tục đánh xuống, Đặng Vĩnh Tương chỉ đỡ được hai quyền. Hai quyền tiếp theo đánh trúng vào ngực, khiến cho cả người y bị đánh bay lên không, sau đó nặng nề rơi ra khỏi vòng chiến, máu tươi từ trong miệng không ngừng trào ra. Vĩnh Tương, Đặng Vĩnh Phàm đang ôm Đặng Thanh Sơn vội vã chạy tới. Đại bá, Đặng Thanh Sơn cũng cẩn thận quan sát. Ngươi không giết thúc thúc của ta, ta cũng hạ thủ lưu tình tha cho hắn một mạng. Khi quyền đầu của ta đánh trúng người hắn chỉ có 5 phần lực, còn chưa chết được đâu. Lý Kim Phúc nói giọng khàn, đồng thời nhìn chằm chằm vào Đặng Vĩnh Phàm. Đặng Vĩnh Phàm, thực lực của ngươi không tệ, Đặng Gia Trang cũng chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Đặng Vĩnh Phàm ngẩng đầu nhìn lại, Lý Kim Phúc thân cao 8 thước như một pho tượng ma thần, nhìn chằm chằm Đặng Vĩnh Phàm cười nhạo nói. Đáng tiếc ngươi lại trốn ở trong trang, cả đời này cũng chỉ như vậy. Nói xong, hắn liền xoay người nhặt lấy thanh lan nha bổng làm kẻ khác phải kinh sợ, vác lên vai đi ra ngoài. Người của Lý Gia Trang lập tức dạt ra một con đường cho hắn đi qua. Trận thứ 3, Lý Kim Phúc của Lý Gia Trang chiến thắng. Kết thúc 3 trận, Đặng Gia Trang và Lý Gia Trang mỗi bên thắng 1 trận và hòa 1 trận. Dựa theo quy định, từ hôm nay trở đi, Đặng Gia Trang và Lý Gia Trang mỗi ngày đều được sử dụng nước trong mương 6 canh giờ. Lão giả tóc bạc tuyên bố kết quả. Phần nửa người trong tộc Đặng Gia Trang và Lý Gia Trang đều vui vẻ chấp nhận kết quả này. Lý Hỏa Quân, cháu trai ngươi hình như muốn rời khỏi Lý Gia Trang. Đặng Văn Long quay sang hỏi. Lý Hỏa Quân giống như chỉ sợ người chung quanh không nghe thấy, cao giọng nói. Ôn Nhĩ Kiếm Phúc của ta, năm 13 tuổi đã một mình tiến vào Đại Duyên Sơn, khổ tu trong thời gian 5 năm, làm bạn với giả thú, đã sáng tạo ra một bộ mãnh hổ quyền. Nó cũng vừa mới kết thúc khổ tu, đã quyết định tham gia xét tuyển gia nhập Quy Nguyên Tông. Nhất thời tất cả đều xôn xao. Quy Nguyên Tông? Đặng Thanh Sơn nghe được ba chữ này liền giật mình. Tông phái Đằng Thanh Sơn chưa từng nghe nói qua trong lịch sử Trung Quốc lại có một tông phái như vậy. Xem ra cháu trai bảo bối của người tiền đồ sau này không lường được. Đằng Vân Long cười ha hả nói. Tỷ thí tranh đoạt nước kết thúc, người của Đằng Gia Trang và Lý Gia Trang đều tản đi. Chỉ là mọi người đều đàm luận về trận chiến này. Đương nhiên đối tượng đàm luận phần lớn là Lý Kim Phúc. Trên đường đi về. Cha, Quyền Nguyên Tông là cái gì? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc dò hỏi. Là một tông phái phi thường cường đại, mục tiêu tương lai của ta chính là gia nhập Quyền Nguyên Tông. Đằng Thanh Hổ đi bên cạnh kiên định nói. Phụ thân Đằng Vĩnh Phạm cười nói. Thanh Hổ có chí khí. Thanh Sơn, Quyền Nguyên Tông này là một tông phái có thể dạy đệ tử tu luyện ra nội kình. Nội kình và lực lượng gân cốt không giống nhau, uy lực cực lớn. Cao thủ từ tông phái này đi ra, có khi da non thịt mỏng, nhưng chỉ cần một chưởng là có thể phá tan cự thạch. Đằng Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Sự ảo diệu của nội kình, hắn đương nhiên là hiểu rõ. Sao cha không đến Quyền Nguyên Tông? Đằng Thanh Sơn hỏi tiếp. Hơn nữa, chẳng lẽ không có tông phái nào khác mà nhất định phải vào Quyền Nguyên Tông hay sao? Đằng Thanh Sơn thông minh lanh lợi, mặc dù chỉ mới 4 tuổi nhưng lại ăn nói rất rõ ràng, mạch lạc. Đằng Vĩnh Phàm cũng hài lòng với nhi tử của mình. Đằng Vĩnh Phàm cảm khái một tiếng, liền giải thích. Thanh Sơn, toàn bộ thiên hạ tổng cộng có 9 châu, trong đó Dương Châu là phồn hoa nhất. Tại Dương Châu, đệ nhất tông phái là Thanh Hồ Đảo, đệ nhị tông phái là Quyền Nguyên Tông. Đương nhiên Thiết Y Môn và Quyền Nguyên Tông cùng xếp thứ hai, thực lực không chênh lệch bao nhiêu. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Vậy tại sao không gia nhập Thanh Hồ Đảo? Thanh Hồ Đảo không phải là đệ nhất tông phái hay sao? Dương Châu có 13 quận thành, trong đó có 9 quận lớn hoàn toàn do Thanh Hồ Đảo khống chế. Bên trong 9 quận lớn này, Thanh Hồ Đảo là tông phái duy nhất. Ngay cả quan phủ nhân mã của 9 quận thành và hơn 100 thành trì bên dưới đều nghe theo lệnh của Thanh Hồ Đảo. Nói cho chính xác, quan phủ nhân mã cũng là thành viên ngoại vi của Thanh Hồ Đảo. Đằng Thanh Sơn nghe đến đầu óc choáng váng. Đây là thế giới gì? Đây là thời đại gì? Một tông phái võ lâm không ngờ lại hoàn toàn khống chế 9 quận thành lớn. Ngay cả quan phủ nhân mã cũng phải nghe theo sự sai khiến, đồng thời còn là thành viên ngoại vi của tông phái. Trong số 13 quận thành của Dương Châu, đệ nhất tông phái Thanh Hồ Đảo hoàn toàn khống chế 9 quận thành lớn. Còn Quyền Nguyên Tông thì hoàn toàn khống chế quận Giang Ninh chúng ta. 9 thành lớn thuộc quận Giang Ninh, quan binh ở đó kỳ thật đều là thành viên ngoại vi của Quyền Nguyên Tông. Tất cả đều là đệ tử của Quyền Nguyên Tông. Tại quận Giang Ninh này, Quyền Nguyên Tông là trời, không có bất cứ tông phái nào dám chen chân vào. Đằng Thanh Sơn vẫn như cũ, đầu óc mơ hồ. Hắn dám khẳng định, trong lịch sử Trung Quốc tuyệt đối không có chuyện tông phái khống chế thiên hạ. Thế giới này tuyệt đối không phải là bất cứ triều đại nào trong lịch sử Trung Quốc. Thanh Sơn, biểu ca Đằng Thanh Hổ cũng hớn hở nói. Bạch Mã Bang kia có 8.000 bang chúng nồng cốt, để nói xem có lợi hại không. Nhưng mà họ vẫn phải hàng năm hiếu kính thành chủ đại nhân nghi thành. Nếu như làm cho thành chủ đại nhân mất hứng, thống lĩnh một nhóm vũ giả giết đến. Đừng thấy họ có đến 8.000 người, chỉ tùy tiện 100-200 võ giả là đã có thể giết cho Bạch Mã Bang không còn manh giáp. Đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn hiểu rõ. Tại quận Giang Ninh này, Quyền Nguyên Tông chính là hoàng đế. Quan phủ quan viên đều là đệ tử của Quyền Nguyên Tông. Ngay cả bang phái như Bạch Mã Bang cũng phải cẩn từng ly từng tí, không dám chọc giận đến bọn họ. Món gia nhập Quyền Nguyên Tông rất khó hay sao? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Ừ, rất khó. Phụ thân Đằng Vĩnh Phàm cảm khái nói. Muốn gia nhập Quyền Nguyên Tông chỉ có hai biện pháp. Một là hài tử dưới 10 tuổi, đem nộp 100 lạng bạc sẽ có cơ hội học tập bí tịch. Nếu như trong vòng một năm không tu luyện được nội kình sẽ bị đuổi khỏi môn phái. Đằng Thanh Sơn trong lòng hiểu rõ, cho dù có được bí quyết cũng không phải ai cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí luyện được nội kình. Luyện tập nội cho quyền thành công, đó là trong vạn người không được một. Còn hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa nội kình, mặc dù đơn giản nhưng sợ rằng trong hơn 10 người chỉ có một người đạt được điều kiện. 500 lượng bạc chỉ đổi lấy một cơ hội, người bình thường căn bản không chịu nổi. Đằng Vĩnh Phàm cảm khái nói. Không phải còn biện pháp thứ hai sao? Đằng Thanh Sơn lập tức hỏi. Trong tông phái cũng có quân đội để chinh phạt giết chóc. Chẳng hạn như Quy Nguyên Tông thì có Hắc Giáp Quân. Ta nói biện pháp thứ hai chính là tìm cách gia nhập Hắc Giáp Quân. Đặng Vĩnh Phàm cảm khái nói: Quy tắc khảo hạch rất đơn giản, có thể nâng được 500 cân cự thạch coi như là tam lưu võ giả, có tư cách gia nhập Hắc Giáp Quân. Có thể nâng lên 2000 cân cự thạch là nhị lưu võ giả, có thể nâng lên 1000 cân cự thạch là nhất lưu võ giả. Đặng Thanh Sơn chấn kinh: Nhất lưu võ giả, 1000 cân cự thạch, kiếp trước bản thân đạt đến cảnh giới tông sư, sau khi tu luyện được khổ hình thông thần thuật, bản thân ở trình độ đỉnh cao cũng có thể miễn cưỡng nâng được 1000 cân cự thạch. Thế giới này thiên địa linh khí sung túc, thân thể tố chất con người tốt, người có lực lượng mạnh cũng không ít. Một nam nhân thanh niên bình thường có thể nâng được gần 300 cân cự thạch, nhưng lực lượng này càng đề cao lên càng khó. Có thể nâng được 400 cân, trong 10 người sợ rằng chỉ được một người, mà nâng được hơn 500 cân, trong 100 người may ra mới có một người. Đặng Vĩnh Phàm cảm khái nói: Ta từ nhỏ khổ luyện, hôm nay cũng có thể nâng được 1200 cân, là người có khí lực mạnh nhất trong đàn gia trang. Thế nhưng trong hàng ngũ võ giả cũng chỉ là tam lưu. Nâng được 500 cân đến 2000 cân đều là tam lưu võ giả. Nâng được 2000 cân đến 1000 cân là nhị lưu võ giả. Có thể nâng hơn 1000 cân chính là nhất lưu võ giả. Tam lưu võ giả trong Hắc Giáp Quân chỉ là tiểu binh, trong chiến đấu cũng chỉ là bia đỡ đạn. Ta đến đó có thể có được bí pháp tu luyện nội kình đơn giản nhất. Thế nhưng ta đã hơn 30 tuổi, tu luyện nội kình đã sớm không có tiền đồ nữa rồi. Đặng Vĩnh Phàm thở dài nói. Đặng Thanh Sơn thầm cảm thán không thôi. Phụ thân như vậy trong Hắc Giáp Quân cũng chỉ là chốt thí. Các loại bang phái như Bạch Mã Bang trong mắt chúng ta thì lợi hại, nhưng trong mắt của Quy Nguyên Tông Hắc Giáp Quân chỉ tùy tiện phái ra một đội 100 người, trang bị hắc giáp, đao thương, tên bắn bình thường căn bản không thể đả thương, càng quét vài lần lại có thể nghiền nát Bạch Mã Bang thành từng mảnh nhỏ. Đặng Vĩnh Phàm thản nhiên nói. Đặng Thanh Sơn hít một hơi lạnh. Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại có đội quân đáng sợ như vậy sao? Không có. Có thể nâng được vật nặng ngàn cân, không ngờ chỉ là tiểu binh chốt thí. Nâng lên 2000 cân đến vạn cân, đó mới là tinh anh. Quân đội như vậy, người mặc áo giáp dày tuyệt đối là dòng lũ cương thiết, không thể ngăn cản được. Có được đội quân 8000 người như vậy, quân đội bình thường cho dù là 100 vạn cũng bị quét sạch. Đặng Thanh Sơn có chút hiểu được vì sao tại thế giới này tông phái có thể trở thành tồn tại thống trị tối cao. Cha, Hắc Giáp Quân của Quy Nguyên Tông có bao nhiêu người? Đặng Thanh Sơn dò hỏi. Chương thứ 25, lễ mừng năm mới. Đặng Vĩnh Phàm cảm thán. Hắc Giáp Quân tổng cộng có 6000 người. Tục truyền tổ sư của Quy Nguyên Tông đã định ra quy củ, Hắc Giáp Quân phải vĩnh viễn duy trì số lượng 6000. Mỗi khi có người mới lợi hại gia nhập thì sẽ có một số lão nhân thực lực yếu kém bị đuổi ra khỏi Hắc Giáp Quân. Bất quá mặc dù bị đuổi ra, nhưng họ vẫn là thành viên của Quy Nguyên Tông như trước. Bọn họ sẽ trở thành những quan binh tiểu đội trưởng của các thành thuộc quận Giang Ninh. Cho nên mặc dù bên ngoài truyền rằng nâng được 500 cân là có thể gia nhập Hắc Giáp Quân, nhưng trên thực tế, bởi vì nhân số cố định nên tiêu chuẩn cao hơn nhiều, có thể nâng được 500 cân, tối đa chỉ trở thành thành viên ngoại vi của Quy Nguyên Tông mà thôi. Đặng Vĩnh Phàm nói. Đặng Thanh Sơn kinh thán không thôi. Vĩnh viễn cố định nhân số biên chế có thể khiến cho Hắc Giáp Quân trở nên càng ngày càng mạnh, tuyệt đối là quân đoàn tinh nhuệ. Quân đội thuần túy do võ giả tạo thành. Đặng Thanh Sơn kinh hãi không thôi. Hắn rốt cuộc đã hiểu đây là thế giới gì. Khi ở tại tiền thế, Đặng Thanh Sơn cũng đã từng nghĩ tới, nếu như có 1000 cường giả nổ gia quyền hình thành một tổ chức như vậy tuyệt đối siêu việt hơn bất cứ quốc gia nào. Chỉ cần nghĩ đến mấy ngàn cường giả nổ gia quyền đồng thời lẻn vào địch quốc tiến hành ám sát, có lẽ chỉ cần một đêm toàn bộ quốc gia sẽ đại loạn. Bất quá tại tiền thế, loại chuyện này không thể nào xảy ra. Dù sao cũng có ít người có thể luyện được nội kình, chẳng hạn như thần Thâu Môn, một cường giả nội kình cũng không có. Thế giới có cường giả cấp ít, nhưng không chỉ số lượng rất ít, hơn nữa đều chỉ ủng hộ cho tổ quốc của mình. Thiên hạ cửu châu

phía trên còn rắc một lớp tro than, không thể nào bị trượt. Hôm nay là đại niên 30, toàn bộ buổi chiều đằng giá trang đều chìm ngập trong bầu không khí vui vẻ. Dân chúng dũng mãnh, tự nhiên thời khắc này mọi người cũng bắt đầu so tài bắn cung, tỉ thí sức lực, so tài thương thuật. Sắc trời u ám, Đặng Thanh Sơn và muội muội Đặng Thanh Vũ đang ở trong đám người, nhìn những người chung quanh biểu diễn tài nghệ. Mạnh lên nữa Hắc Hồn, đừng để cho tên tiểu gia quả kia đánh bại nha. Biểu ca, biểu ca. Thanh âm trong trẻo từ miệng Đặng Thanh Vũ vang lên. Đặng Thanh Sơn nhìn muội muội trước người, lại nhìn về phía hai người đang đấu sức bên trong vòng tròn năm trượng. Hai người này phân biệt là biểu ca Đặng Thanh Hổ và đường ca Đặng Thanh Hạo của Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Hạo là con trai của sư phụ thương thuật Đặng Vĩnh Tương, hôm nay đã 18 tuổi. Còn biểu ca Đặng Thanh Hổ qua ngày hôm nay chỉ mới 12 tuổi. Đặng Thanh Hổ thân cao gần 7 thước, khoảng gần 1m75, một thước là 1/4 mét. Còn Đặng Thanh Hạo thân cao 7 thước 6 tấc, có nghĩa là 1m9, 18 tuổi, sớm đã là thanh niên, còn 12 tuổi chỉ có thể xem như là thiếu niên. Đặng Thanh Hạo có biệt hiệu là Hắc Hùng, bởi vì lực lượng của hắn rất mạnh. Trong số những tộc nhân cùng tuổi, Đặng Thanh Hạo có thể nói là bài danh đệ nhất. Đặng Thanh Hổ và Đặng Thanh Hạo hai tay nắm vào đối thủ, giống như hai con trâu rừng đấu sức, trán nổi lên gân xanh, nhìn trừng trừng vào đối thủ. Trong bọn họ, một người là đệ nhất hảo hán của Đặng Gia Trang trong tương lai, còn một người là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Hai tay của Đặng Thanh Hạo rung lên. Ra ngoài! Đặng Thanh Hổ quát lớn một tiếng, thuận thế chụp ngược lại hai tay của đối phương, đồng thời dùng chân gạt một cái, đẩy mạnh Đặng Thanh Hạo ra ngoài. Đặng Thanh Hạo cả người bị đẩy trực tiếp bay lên, rớt ra ngoài vòng tròn. Mẹ nó! Đặng Thanh Hạo lồm cồm bò dậy, liền mắng. Tên tiểu tử Thanh Hổ người, ta biết người khí lực lớn, có một ngày sẽ vượt qua ta. Thế nhưng người cũng phải cho đại ca ngươi một chút mặt mũi chứ. Qua ngày hôm nay, người chỉ mới 12 tuổi, nhỏ như vậy đã vượt qua ta. Xem ra sau này, ta không có cơ hội thắng người rồi. Đặng Thanh Hổ cười hắc hắc. Ngay lúc này, từ xa xa, truyền đến giọng nói của tộc trưởng Đặng Văn Long. Các vị tộc nhân, tất cả hãy qua đây. Nhất thời, các tộc nhân tại khu vực đấu sức bắn tên đều tập trung vào giữa. Rất nhanh, hơn 2.000 người đã tụ tập trong ngoài 3 tầng, giữa vòng tròn trống trải tại trung ương. Tộc trưởng Đặng Văn Long sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Đặng Gia Trang chúng ta nhân khẩu càng lúc càng đông, nam nhân đời sau so với đời trước càng mạnh hơn. Mỗi một hảo hán trong tộc ta đều đã từng là hài tử. Mỗi người hẳn là đã biết hiện tại đến tiết mục gì rồi chứ. Tất cả mọi người đều bắt đầu huyên náo. Thanh Sơn, phụ thân Đặng Vĩnh Phàm và mẫu thân Viên Lan đều nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Đặng Vĩnh Phàm thấp giọng nói. Con đã lớn như vậy, ta cũng chưa từng có bất luận yêu cầu gì. Nhưng hôm nay, con nhất định phải cố gắng. Nhớ kỹ, vinh quang của nam tử hán là dựa vào hai tay của chính mình tạo nên. Con biết rồi phụ thân. Đặng Thanh Sơn trịnh trọng gật đầu. Hắn hiểu rõ, tại Đặng Gia Trang, ngay cả vị trí tộc trưởng cũng là do người lợi hại kế thừa. Bất luận là ai muốn được tôn trọng đều phải dựa vào thực lực của chính mình. Bây giờ tất cả nam hài 6 tuổi hãy tập trung vào giữa. Đặng Văn Long cao giọng nói. Tuy nói là 6 tuổi, nhưng trên thực tế những hài tử này đến ngày mai mới tính là 6 tuổi. Có điều cũng chỉ kém một ngày mà thôi. Bởi vì hôm nay là lễ mừng, cho nên chuyện này tự nhiên cũng phải giải quyết trong một ngày. Ta tin tưởng con. Đặng Vĩnh Phàm tươi cười nhìn Đặng Thanh Sơn. Ca. Đặng Thanh Vũ nằm trong lòng mẫu thân Viên Lan, mở to mắt nhìn Đặng Thanh Sơn, giờ giờ nắm tay nhỏ nhắn. Huynh là mạnh nhất. Đặng Thanh Sơn mỉm cười, sau đó từ trong đám người bước vào giữa. Các tộc nhân đều tự giác nhường đường cho đám hài tử đi qua. Toàn bộ Đặng Gia Trang có 2.000 hơn người. Những nam hài cùng tuổi với Đặng Thanh Sơn cũng có đến 55 đứa. Những hài tử này đều xếp hàng ngay ngắn bên trong vòng tròn lớn. Tộc trưởng Đặng Văn Long nhìn sắc trời, lúc này đã mờ tối. Thắp lửa lên! Đặng Văn Long cao giọng nói. Lập tức có tộc nhân châm lửa vào những cây đuốc chung quanh luyện võ trường, khiến cho chung quanh nhất thời sáng lên. Các hài tử, các con chắc đều đã nghe cả rồi. Đặng Văn Long nhìn về phía 56 đứa trẻ. Tận người các con,